Chương 81: Phát hiện. Sự xuất hiện của Ngưng Huyết Tán giống như là cuồng phong bạo vũ, lấy một cái thế như lôi đình nhanh chóng cướp lấy Ngũ Thành, tiêu thụ thị trường thuốc chữa thương, làm cho khu buôn bán của Tiêu gia trong 2 ngày ngắn ngủi hồi phục lại nhân khí so với trước kia, thậm chí trước kia cũng chưa từng có. Tại ngày thứ 2, Ngưng Huyết Tán được bán ra, hồi xuân tán của gia liệt gia tộc cũng là từ từ đem giá cả hạ xuống như lúc đầu. Nhưng vì bạo lợi hành vi lần trước đã làm cho phần lớn dòng binh phản cảm, cho nên dù rất liệt gia tộc giảm giá nhân khí ở khu buôn bán này, khó có thể như là những tràng diện họa bạo trước kia. Vì Ô Thần Thành ở gần Ma Thú Sơn Mạch, cho nên số lượng dòng binh trong thành rất lớn. Mà trong Ma Thú Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, cho nên nhu cầu của dòng binh đối với thuốc chữa thương cũng là cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, dù thị trường thuốc chữa thương bị Tiêu gia đoạt hơn nửa, nhưng gia liệt gia tộc vẫn là có lãi. Nhưng lãi số bây giờ so sánh với đoạn thời gian trước cũng chỉ bằng một nửa mà thôi. Thuốc chữa thương tiêu thụ hỏa bạo như vậy vượt xa sự tưởng tượng của Tiêu gia. Lần đầu tiên làm cái loại suy nghĩ này, buổi sáng sẽ bị những dòng binh chờ sẵn mà vây mua. Mà xế chiều, thuốc chữa thương trong khu buôn bán đã tiêu thụ hầu như không còn. Một số dòng binh không thể mua được Ngưng Huyết Tán, bất đắc dĩ chỉ có thể đến khu buôn bán của gia liệt gia tộc mua hồi xuân tán có phẩm chất kém hơn. Với nhu cầu lớn thuốc chữa thương của dòng binh, gia đình gia tộc coi như là đứng vững tại trước thế công cuồng mãnh của Tiêu gia. Tình hình sau này còn phải xem số thuốc của ai lợi hơn ai. Ngồi trong đại sảnh, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến đang cười không ngậm miệng lại. Ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão đều là vẻ mặt tươi cười, tiếng cười vui vẻ cũng chưa dừng lại tại trong đại sảnh. Chủ yếu nguyên nhân việc này là buổi sáng Tiêu Viêm giả trang thành Hắc Bảo Nhân lặng lẽ đưa đến một cái đợt Ngưng Huyết Tán. Ngưng Huyết Tán tiêu thụ quả thật quá mạnh mẽ, nếu lão tiên sinh không đưa đến một đợt nữa, sợ rằng thương khố của chúng ta chẳng còn gì. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc bình màu lục, tiếu mị mị nói. Đúng rồi, 2 ngày ngắn ngủi nhìn khí khu vực buôn bán so với lúc cao nhất còn nhiều hơn 2 lần, số lỗ lúc trước cũng đã bù lại từ từ, hắc hắc. Thêm vào lợi nhuận tiêu thụ của chữa thương dược mấy ngày hôm nay cũng có thể so sánh với 1-2 tháng lợi nhuận của Tiêu gia trước kia. Đại trưởng lão tính tình luôn trầm ổn, trước lợi nhuận lớn như vậy cũng là nhịn không được nói nhiều thêm, nếp nhăn trên khuôn mặt giống như là một đóa hoa cúc lở sổ. Tiêu Chiến cười cười quay lại nhìn Tiêu Viêm nhạt chán không khỏi trách móc. Tiểu gia hỏa này, người cứ mỗi lần lão tiên sinh tới gia tộc đều không thấy mặt mũi, chẳng lẽ người không thể yên ổn ở nhà đừng đi đâu sao? Vô cớ bị mắng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trợn tròn mắt thầm nói trong lòng. Nếu như ta không đi, ngươi muốn đến đâu lấy thuốc chữa thương? Ai, lão tiên sinh kia thật quá hảo sảng. May mà ta đã hỏi được dược liệu cần thiết hỏi. Dược liệu sau này là do chúng ta giải quyết đi. Tiêu gia đã có rất nhiều chỗ tốt từ hắn. Nếu lòng tham không đáy, sợ rằng những thứ được không bằng lội thứ mất. Tiêu Chiến lấy một cái tờ giấy ra chậm ngâm nói. Đối với lời của Tiêu Chiến thì ba vị trưởng lão gật đầu. Nếu không phải Tiêu Chiến nói thì bọn họ thực sự đã đem việc này quên mất. Hắc, lợi nhuận trước mắt lớn như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo. Không tồi, có trách cha người có thể trở thành tộc trưởng một tộc. Trong đầu Tiêu Viêm vang lên cái tiếng tán thưởng của dược lão. Cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng là an tâm. Dù hắn có thể trợ giúp Tiêu gia một chút về mặt vật chất, nhưng mà gia tộc muốn cường thịnh trọng yếu nhất chính là năng lực của tộc trưởng. Nếu tộc trưởng không có năng lực, nói khó nghe dù là Tiêu Viêm có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể đem một cái đống trò nát chát lên tường. Nhưng mà xem ra bây giờ thì Tiêu Chiến rõ ràng có loại năng lực đó. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão, Nhã Phi tiểu thư ở Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trưởng đang ở ngoài cửa gia tộc. Lúc Tiêu Viêm đang cảm thấy vui vẻ thì một tộc nhân nhanh chóng đi vào đại sảnh, cúi người cung kính nói. Nhã Phi, nghe vậy thì Tiêu Chiến ngẩn người ra vội vàng nói, mau mời vào. Sau khi tộc nhân ra ngoài thông báo không lâu thì một cái thân ảnh uyển chuyển chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người, tiếng cười duyên cũng truyền trong đại sảnh. À, Tiêu tộc trưởng, gần nhất thật đúng là xuân phong đắc ý a. Đầu hơi dựa vào lưng ghế lạnh lẽo, Tiêu Viêm đem ánh mắt rời đến đại môn, hơi sửng sốt trong mắt tràn ngập kinh diễm. Cạnh đại môn là một cái nữ nhân thành tục mặc váy đỏ, mỉm cười mà đứng. Chiếc váy bó sát người đem những cái đường cong lạ lướt thể hiện cực kỳ rõ ràng, eo như thủy xa, những đường cong uyển chuyển làm cho kẻ khác phải thèm thuồng. Đường xẻ tà của chiếc váy kéo dài tới đùi, lúc đi lại từng cái mảnh tuyết trắng lạ hoa mắt người khác, xuân quang như ẩn như hiện, kinh tâm động phách, yêu tinh. Nhìn nụ cười tản ra thành thục dụ hoặc của nữ nhân này, nhất thiếu, nhất trung, tam lão, một thiếu niên, một trung niên, bà lão già trong đại sảnh không tự chủ được mà nói thầm một tiếng. Khái, ho khan một tiếng thì Tiêu Chiến đứng dậy, miệng khách sáo nói: Nhã phi tiểu thư cứ nói đùa, lợi nhuận một năm của Tiêu gia chúng ta kém hơn phân bộ của Mễ Đặc Nhĩ đấu trưởng. Đâu có cái gì tư cách mà đắc ý. Lạc lạc, Tiêu tộc trưởng khiêm tốn rồi, nhân khí gần đây khu vực buôn bán đã vượt xa đấu giá trường, đây là việc mọi người đều biết nga. Nhã phi cười khanh khách thì lễ với ba vị trưởng lão, lồng mì khẽ chớp, ánh mắt mê người chuyển sang Tiêu Viêm có chút giật mình nói: Xem ra trạng thái bây giờ của Tiêu Viêm tiểu thiếu xa so với lúc trước càng mạnh hơn một ít. Nhã phi tỷ trực tiếp gọi ta là được. Mấy cái chữ tiểu thiếu gia này nghe rất dọa người. Tiêu Viêm ra vẻ thuần khiết cười nói, cách xưng hô này làm cho hắn lội ra gà. Nghe vậy thì Nhã phi gật đầu. Không biết Nhã phi tiểu thư hôm nay tới Tiêu gia là có việc gì? Tiêu Chiến cười dò hỏi. Nhã phi cười gật đầu, ưu nhã ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện với Tiêu Viêm, nhấp máy môi, khẽ cười nói thẳng vào chủ đề. Tiêu tộc trưởng, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trưởng đã cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc. Lời vừa nói ra thì chén trà trong tay Tiêu Chiến nhất thời đổ không ít lên bàn, trong mắt nổi lên một cái nét mừng như điên, không giấu vết lo nước trà. Khóe mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão, phát hiện trong mắt họ đồng dạng phát ra cái tia sáng. Trong đại sảnh hơi trầm mặc, Tiêu Chiến đem nước trà trong chén một hơi cạn sạch uống, chần chừ mới nói: Tại sao các ngươi không phải là bảo trì trung lập sao? Nhã phi cười mà không nói, cắn răng. Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: Các người muốn làm vậy thì là muốn chúng ta trả gì? Không cần gì cả, Nhã phi thản nhiên cười nói. À, sừng sốt lần nữa thì Tiêu Chiến không có chút tin được nhìn Nhã phi đang cười, hắn cũng không tin tưởng Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trưởng sẽ trợ giúp bọn hắn đả kích gia liệt gia tộc. Vuốt vuốt cằm, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên chấn động dò xét hỏi: Là vị lão tiên sinh kia làm? Liếm liếm đôi môi đỏ mọng, Nhã phi gật đầu cười nói: Vị lão tiên sinh kia đã có thù lao, cho nên tiêu tộc trưởng không cần nó, chúng ta muốn cái gì từ Tiêu ra, từ nay về sau chúng ta coi như là cùng một trận tuyến. Nghe vậy thì trên mặt Tiêu Chiến rốt cuộc hiện ra cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, tiếng cười làm căn phòng rung chuyển, chậm rãi thu hồi tiếng cười. Tiêu Chiến đột nhiên ý thức mình hơi quá đắc ý, cúi đầu quả nhiên thấy ba vị trưởng lão đang bất đắc dĩ bĩu môi. Xấu hổ cười, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang che mặt cười trộm, thẹn quá hóa giận: Tiểu hỗn đản, cười cái rắm, không mau mời trà Nhã phi tiểu thư, không có lễ phép. Bất đắc dĩ trừng mắt một cái, Tiêu Viêm với tay lấy chén trà từ chiếc bàn bên cạnh, sau đó lật đật đi đến trước mặt Nhã phi, hai tay đưa lên ôn nhu cười với Tiêu Viêm. Nhã phi tiếp nhận chén trà, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn cái đôi tay trắng nón của Tiêu Viêm, hoặc là nói nhìn cái chiếc giới chỉ màu đen trên tay phải. Nhìn ánh mắt của Nhã phi, Tiêu Viêm nhíu mày, không giấu vết rụt tay lại, đưa lưng về phía mấy người phụ thân, híp mắt lại nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Bị Tiêu Viêm nhìn chăm chú như vậy, lòng Nhã phi khẩn trương, sau đó phi thường tức thời cúi đầu nhấp một ngụm trà, biểu tình trên khuôn mặt cũng được là thu liễm thật tốt. Nhìn thấy hành động nhu thuận của nữ nhân này, Tiêu Viêm thở một hơi, vuốt vuốt mũi, miễn cưỡng về chỗ ngồi, cau mày lại như đang tự hỏi cái gì. Chương 82, thẳng thắn. Cùng mấy người Tiêu Chiến nói chuyện một lúc thì Nhã phi định cáo từ, Tiêu Viêm một bên vẫn là bảo trì trầm mặc, lúc này biểu hiện ra sự nhiệt tình của chủ nhà, dưới mắt hài lòng của Tiêu Chiến tiễn Nhã phi ra khỏi sát tộc. Đi ra khỏi sát tộc đại môn, Tiêu Viêm vẫn không biểu hiện muốn trở về, hai tay gác sau đầu bên cạnh Nhã phi, hai mắt híp lại cũng không biết đang nghĩ gì. Đi cùng Tiêu Viêm, lòng Nhã phi có chút khẩn trương, ngọc thủ nắm chặt đã che kín mồ hôi. Làng là người trí nhớ cực kỳ xuất sắc, lần trước tại đấu giá hội nàng ngẫu nhiên nhìn thấy đôi tay của Hắc Bảo luyện dược sư thần bí, trắng nón tràn đầy sức sống, giống như tay một thiếu niên. Hơn nữa, trên bàn tay trắng nón kia đeo một chiếc giới chỉ màu đen giống hệt Tiêu Viêm. Có sự trùng hợp này, lại suy nghĩ đến vì sao luyện dược sư thần bí kia lại chiếu cố cho Tiêu gia, một số câu hỏi đã suýt vụt miệng nói ra. Khẽ cắn đôi môi, khóe mắt Nhã phi nén đánh giá thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên mặc dù mặc một chiếc áo xanh cũng không đắt tiền, thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú, mặc dù có chút non nớt nhưng mà nụ cười cũng là như ẩn như hiện trên khuôn mặt, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên có chút biểu hiện không hiểu biết nào. Tinh tế đánh giá Tiêu Viêm một lúc, Nhã phi rất chi là khó tin tưởng. Người ở đấu giá trường làm cho chính mình cung cốc ni kính kính cẩn cẩn chỉ là một thiếu niên thanh tú, khoảng 17 tuổi. Nhìn đủ chưa? Ngay khi Nhã Phi có chút bất đắc dĩ cười khổ, thì Thiếu Liên bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, cước bộ chậm rãi. Nhã Phi thở dài, người ta nên gọi người là Lão Tiên Sinh hay là Tiêu Viêm biểu đệ đây? Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên hất cằm về một phía, đến kia. Nhã Phi nhìn theo ánh mắt của hắn, gương mặt không khỏi đỏ ửng. Thì ra chỗ Tiêu Viêm chỉ dĩ nhiên là một chỗ tình lữ hẹn hò nổi tiếng ở Ô Thản Thành. Hơi do dự một chút, Nhã Phi định đề nghị đổi thành một cái chỗ khác, song Tiêu Viêm đã nghênh ngang đi vào, hơn nữa ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây đại thụ. Đối với hành động trái ngược biểu hiện cung thuận của gia tộc, Nhã Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thần phận chuyển hóa thế này cũng quá nhanh đi. Cước bộ khẽ rời, chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống đối diện với Tiêu Viêm. Một cái đôi mỹ màu mê người cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Nhận ra rồi, vươn tay hái một chiếc ná ngậm vào miệng. Tiêu Viêm hàm hồ hỏi. Ngọc thủ của Nhã Phi gạt đi chiếc ná rơi trên đầu, túy phong tình làm cho vị nam tử cách đó không xa đăm đăm nhìn, mím môi đỏ mọng cười khổ nói, kỳ thực ta là tình nguyện tin tưởng chính là mình đoán sai. Nghe vậy thì đôi mắt híp lại, hàm răng Tiêu Viêm hung hăng cắn vào chiếc lá. Người sẽ không định giết người diệt khẩu chứ? Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Nhã Phi nhất thời có chút sợ hãi nói, chỉ là trong cặp mỹ mâu kia xẹt qua nét tiêu ý, ta tính đang định cưỡng ra ngươi, sau đó vứt xác. Tiêu Viêm ác độc nói. Nghe lời nói của Tiêu Viêm có chút thô lỗ, khuôn mặt Nhã Phi ửng đỏ, kiều mị trừng mắt nhìn hắn sặc sọng. Tiểu hai tử học đâu ra mấy thứ bất lương như vậy? Bĩu môi, Tiêu Viêm vặn eo một cái. Nếu đã bị nhận ra thân phận, hắn không quanh co. Hắc Bảo Nhân cùng các người nói suy nghĩ trước kia đích xác là ta, nhưng mà người luyện dược hẳn không phải là ngươi. Ánh mắt Nhã Phi lưu chuyển lại cười nói, nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Thực lực của Tiêu Viêm thế nào nàng rất rõ ràng. Cho dù hắn mà là một luyện dược sư, nhưng mà vì lý do tự thân thực lực, hắn không thể luyện chế ra các loại đan dược như là tụ khí tán. Lữ nhân quá thông minh, nam nhân không thích. Liếc bắt nhìn Nhã Phi đã đoán được 8 phần 9 phần sự thật. Tiêu Viêm bĩu môi nói, đó chỉ là ý nghĩ của mấy nam tử tục tăng mà thôi. Nhã Phi nhíu mày, trong giọng nói có vài phần khinh thường. Trợn mắt một cái, Tiêu Viêm không có dây dưa với nàng trong cái vấn đề nhàm chán này, ngậm chiếc ná trong miệng thản nhiên nói, ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi làm gì. Thân phận của ta tận lực giữ bí mật, việc này đối với mọi người đều có chỗ tốt. Liếm liếm đôi môi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mỹ nhân quyến rũ trước mặt. Đương nhiên, đừng xem việc này là điểm yếu của ta, nếu không người mất được nhiều. Ta giống như là loại lữ nhân ngu ngốc, hùng đại vô não sao? Nhã Phi vô tội vẫy vẫy tay. Tiêu Viêm chăm chú nhìn bộ ngực ba đào mãnh liệt kia, lúc sau mới gật đầu. Ngực thì đích xác rất lớn, đáng tiếc có não hay không thì còn phải xem biểu hiện sau này. Bị một thiếu niên bé hơn mình vài tuổi chiếm tiện nghi, Nhã Phi chỉ có thể giờ khóc giờ cười lắc đầu, không nói xong trọng thân phận của Tiêu Viêm. Chỉ là bộ dáng thiếu niên của hắn sẽ rất khó gây ác cảm cho người khác. Vậy việc hợp tác của chúng ta, Nhã Phi có chút khẩn trương nhìn Tiêu Viêm nói, đây mới là vấn đề nàng muốn hỏi nhất. Như trước, các người cự tuyệt cung cấp dược liệu của gia liệt gia tộc, ta trả các người 5 viên tụ khí tán làm tù lao. Nhún vai, thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Viêm làm cho Nhã Phi thở một hơi. À, rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta. Hào phóng vươn tay, Nhã Phi thản nhiên cười nói, miễn cưỡng gật đầu. Tiêu Viêm cầm ngọc thủ mềm mại kia, nhưng ngoài dự đoán của Nhã Phi vừa chạm đã buông. Nhìn hành động không thể đoán trước của thiếu niên trước mặt, Nhã Phi nhịn không được thở dài một hơi. Thực sự để cho người khác hoài nghi, ngươi thực sự chỉ là 17 tuổi hay không? Ta phát hiện chính mình một mực bị người sỏ mũi. Vô thị loại đề tài này thì Tiêu Viêm phất phất tay đứng dậy ra ngoài, vừa đi vừa nói, sau này gặp mặt thì vẫn nên dùng thái độ trước kia đi, miễn cho người khác nhìn ra sơ hở. Cười gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói, lúc nào rảnh rỗi có thể mời vị luyện dược sư kia đến làm khách của Mễ Đặc Nhĩ Chẳng Đấu Giá, chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh. Cước bộ chậm lại, Tiêu Viêm vuốt vuốt mũi, hàm hồ nói, lúc nào rảnh hãy nói. Một lần vất vất tay, Tiêu Viêm dứt khoát đi, không chút chần chừ, đứng tại chỗ nhìn Tiểu Liên từ từ đi xa. Nhã Phi cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói, thực sự là một cái tiểu yêu quái, không biết nhà đầu Nạp Nan ra vì sao lại giải trừ hôn ước với hắn ai. Nạp Nan Túc sau này sợ rằng sẽ là hối hận đến hộc máu. Chương 83. Tiểu Phương Chủ. Sau khi ngưng huyết tán bán ra được khoảng một tháng, Tiêu gia đã chiếm lĩnh 70% thị trường thuốc chữa thương, lợi nhuận cực lớn làm cho Tiêu gia vui mừng một mảnh. Số lượng người thưa thớt trước kia bây giờ liên miên không dứt, náo nhiệt như một cái thị trấn. So sánh với Tiêu gia thì gia liệt gia tộc là một cái mảng âm trầm, bởi vì bạo lợi hành vi trước kia làm phần lớn dòng binh ghét bỏ. Hơn nữa ngừng huyết tán mạch của Tiêu gia, công hiệu lại so với hồi xuân tán mạnh hơn không ít. Cho nên sản nghiệp thuốc chữa thương của gia liệt gia tộc vẫn là bị Tiêu gia chèn ép đến mức không thể động đậy. Nếu không phải là thuốc chữa thương của Tiêu gia là cung ứng có hạn, sợ rằng gia liệt gia tộc cũng chỉ có thể húp cháo. Tuy sản nguyệt thuốc chữa thương có phần chèn ép, nhưng mà lợi nhuận vẫn không nhỏ. Thứ gia liệt gia tộc đau đầu nhất chính là lượng lớn dược liệu cần thiết để luyện dược. Làm từ nguyên khố lớn nhất trong thành, Mễ Đặc nghĩ đấu giá tràng đã cự tuyệt hợp tác cùng bọn họ. Đối với lại phong tỏa dược liệu này thì gia liệt gia tộc cũng là giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Dù sao họ có giận thế nào đi nữa cũng không dám bắt buộc Mễ Đặc Nhĩ đấu giá tràng. Phải biết rằng thế lực đằng sau Mễ Đặc Nhĩ đấu giá tràng là một trong những thế lực cường đại đứng đầu của Gia Mã Đế Quốc. Một cái tiểu gia tộc ở Âu Thản Thành còn không có lá gan lớn để chọc bợ giận bọn họ. Đấu giá trường đã không đi được, gia liệt gia tộc bất đắc dĩ phải dùng giá cao hơn mấy lần ở thị trường thu mua các dược liệu ở trong dược liệu điếm ở Âu Thản Thành. Dù vậy, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời. Dù sao thì những cái dược liệu hị điếm này cũng không có thực lực cung ấn lâu dài số lượng khổng lồ đến vậy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, tất cả mọi người ở Âu Thản Thành nhìn ra gia đình sát tộc cùng Tiêu gia hỏa khí cùng sát ý, trợ giúp gia đình sát tộc lúc này không thể nghi ngờ là đắc tội Tiêu gia. Cho nên sau lần đầu cung cấp cho gia liệt gia tộc rất nhiều dược liệu điếm cũng không dám cung cấp số lượng lớn như vậy nữa. Mà hành động như thế càng làm cho gia liệt gia tộc như là thêm sương trên tuyết. Kể từ đó thì nguồn cung cấp dược liệu của gia liệt gia tộc gần như bị chặt đứt 8 phần, 2 phần còn lại không đủ thỏa mãn nhu cầu luyện dược của chữa thương. Vì vậy gia liệt gia tộc vạn ngàn lần bất đắc dĩ chỉ có thể lấy giá cao từ các thành thị khác mua dược liệu. Như thế mới miễn cưỡng giải trừ nguy cơ dược liệu không đủ. Nhưng chính vì thế mà lợi nhuận của gia đình gia tộc lại một lần nữa kém đi. Nếu không có số lãi trước đó chống đỡ, gia đình gia tộc sợ rằng sớm phá sản. Âu Thản Thành bây giờ thì Tiêu gia mượn gió đông của thuốc chữa thương, địa vị tăng cao, thậm chí có biểu hiện vượt mặt hai đại gia tộc khác. Trong khu vực buôn bán ồn ào, Tiêu Viêm lười biếng đi ở ngã tư đường. Phía sau hắn đi theo là 7-8 đại hán mặc trang phục hộ vệ Tiêu gia. Trên ngực mấy đại hán đều không ngoại lệ có 4 mảnh kim tinh, hiển nhiên những đại hán này ít nhất thực lực là tứ tinh đấu giả. Trên đường, dòng người có chút mãnh liệt, rất nhiều dòng binh hùng hãn, cả người tỏa ra huyết tinh mùi vị. Khi mà nhìn thấy thiếu niên uể oải hai tay gác đằng sau, đều là hòa thiện cười với hắn. Một số người khác khá quen thuộc càng lớn tiếng trêu đùa: Tiêu phương chủ lại đi dạo phố à? Mỗi lần nghe cái loại xưng hô này, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó phát ra một cái tiếng thấp giọng thở dài. Lửa tháng trước Tiêu Chiến đột nhiên bảo hắn đến quản lý khu vực buôn bán này. Đối với hành động này của Tiêu Chiến, Tiêu gia vẫn là tranh luận rất lớn. Hơn 10 tuổi đã quản lý một khu vực buôn bán, việc này tại Tiêu gia chưa từng có. Nhưng nhớ tới Tiêu Viêm bây giờ không còn giống trước kia, một số người cũng chỉ có thể đáp ứng. Vì vậy Tiêu Viêm đang nghỉ ngơi thư giãn ở gia tộc lại phải tới đây. Mặc dù khu buôn bán rất lớn, nhưng mà làm Tiêu Viêm vui mừng là việc quản lý không quá mệt nhọc. Một số ngã tư đường người đông, cùng với giá cả một số khu vực đông khách đều là giao cho lão quản gia phụ thân chuyên môn phái tới. Mỗi ngày ngẫu nhiên mang một đám đại án đi xem xét quản lý vấn đề an toàn trong khu buôn bán, cuộc sống khá là an ổn tiêu sái. Tiêu Viêm nhìn như tính tình bình thản lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ thích cùng với các dòng binh nói chuyện mạo hiểm kích thích khi làm nhiệm vụ mà thú kỳ dị cùng với một số ít sơn động có công pháp mà tiền nhân lưu lại. Những thứ này làm cho máu mạo hiểm trong người Tiêu Viêm nóng lên, thậm chí hận không thể ngay bây giờ tiến vào trong rừng sâu đi tìm công pháp cùng đấu kỹ thần bí mà cường đại đó. Tiêu Viêm tuổi còn nhỏ, khuôn mặt thanh tú non nớt làm cho người ta khó sinh ra ác cảm. Hơn nữa người này mỗi khi cao hứng lại lấy ra một đống thuốc chữa thương tặng người khác, cho nên điều này làm cho những cái dòng binh đại hán tính tình hảo sảng đối với hắn hảo cảm. Lâu dài khu buôn bán này số lượng khách quen gần như là cao nhất trong khu vực buôn bán Tiêu gia. Nhớ lại những việc của nửa tháng này, Tiêu Viêm có chút cảm thán, loại cuộc sống này kéo dài không lâu lắm à. Nhiều nhất chỉ là một tháng sau hắn có thể cùng với dược lão xuất ngoại tu hành. Sau này sợ rằng trong 1-2 năm cũng không trở về, đem phiền muộn trong lòng ném ra ngoài. Tiêu Viêm ngẩng đầu, một đạo thân ảnh có chút hèn mọn nhỏ gầy đột nhiên từ đám người kia chạy lại. Dừng cước bộ nhìn vị nam tử nhỏ gầy này, Tiêu Viêm nhíu mày nhàn nhạt nói: Khắc lỗ sao không đi làm đại nghiệp phát tài của người, tới chỗ ta làm gì? Nam tử hèn mọn trước mặt là một kim thủ lội xanh trong khu buôn bán. Ách, cũng chính là trộm vặt. Với cái loại nghề nghiệp sinh sống trong bóng ma này, Tiêu Viêm cũng không muốn đem bọn họ hoàn toàn loại bỏ. Trong lòng hắn rõ ràng, mọi việc đều có mặt trái mặt phải. Loại nghề nghiệp này dù bị người xem thường, nhưng mà tin tức bọn họ cung cấp cực kỳ linh thông. Trong Ô Tạng Thành, bất kỳ việc gì xảy ra, bọn họ cũng biết được ít nhiều. Hắc hắc, tiểu thiếu gia lịnh lọt cười với Tiêu Viêm. Nam tử nhỏ cười các lỗ mị tiếu nói, tiểu nhân đến báo cho ngài một việc. Vừa rồi ta nghe thủ hạ nói, mấy người huân nhi tiểu thư tại khu vực buôn bán bị một nam tử xuất ngôn kinh bạc, tiểu nhân lúc này mới nhanh chạy tới báo tin. À đúng rồi, gia đình áo của gia đình gia tộc cũng ở đó. Xem bộ dáng của hắn, hình như quen biết tên nam tử đó. Bọn họ cũng có không ít người. Hai mắt híp lại, sắc mặt lạnh như bằng của Tiêu Viêm chậm rãi biến thành âm hàn. Quay đầu lại nhẹ giọng nói, Tiêu Lực, gọi người, chỉ cần còn sống toàn bộ gọi cho ta. Dạ, một đại án cung kính đáp, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào sâu khu buôn bán. Dẫn đường, quay đầu Tiêu Viêm hất hất cằm đối với các lỗ nhà nhạt nói. Sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên âm lãnh, các lỗ vội vàng gật đầu không dám nói gì thêm. Dẫn đường phía trước, đám vương bát đản này cũng dám đến địa bàn Tiêu gia ta đùa giỡn. Người của Tiêu gia, Tiêu Viêm hôm nay cho các người bình yên vô sự rời khỏi đây, vậy ta cũng không cần làm phương chủ nữa. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm lạnh lùng nhẹ giọng nói, làm cho các lỗ trước thân hình run lên, tốc độ càng là nhanh hơn. Chương 84, vế bỏ. Liễu Tịch bây giờ rất hưng phấn, mà lý do hắn hưng phấn chính là thanh y thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa. Thiếu nữ mặc một bộ trang phục thanh nhã, khuôn mặt tinh xảo không hề trang điểm son phấn, vạn phần tự nhiên. Mái tóc được buộc bởi chiếc dây buộc màu xanh, vừa vặn dài tới hông, gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ bay, cực kỳ động lòng người. Chiếc eo thon nhỏ của thiếu nữ là một cái dây lưng màu tím, đem những cái đường cong uyển chuyển thể hiện rõ nét. Ngay cả ánh mắt của người đi đường nhịn không được nén nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, nếu được ôm cái vòng eo thon nhỏ như vậy vào lòng, sẽ là một cái loại hưởng thụ thế nào. Ánh mắt nóng cháy nhìn thiếu nữ, bàn tay Liễu Tịch vì kích động mà khẽ run rẩy. Thành nhã thiếu nữ trước mặt cùng với những lứa tử hắn từng chơi đùa qua hoàn toàn khác nhau, khí chất thoát tục như một bông hoa sen, quả thực làm cho cái tên Liễu Tịch yêu nữ như là yêu mạng, hận không thể lập tức có được nàng. Ánh mắt lướt nhìn qua Tiêu Ninh, vừa rồi bị hắn một trưởng đánh ngã trên mặt đất. Liễu Tịch cười, muốn hộ hòa cũng phải có chút bột bản lãnh, người còn kém xa lắm. Bị Liễu Tịch cười nhạo, khuôn mặt Tiêu Linh nóng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn kẻ trước mặt, bộ dáng cắn răng hận không thể lao tới cắn hắn phải phát. Tiêu Linh quay lại cười, không phải là đối thủ của hắn. Khuôn mặt Tiêu Ngạt có chút ngặt băng hàn, tiến lên một bước nhẹ giọng quát. Tiêu Linh cắn chặt răng cân nhắc một chút thực lực hai bên, chỉ có thể không cam lòng lùi lại, mất hết thể diện trước mặt nữ hài mà mình thích như vậy làm hắn xấu hổ muốn chết. Ánh mắt quét qua quét lại trên người Tiêu Ngọc, cuối cùng ánh mắt Liễu Tịch sừng trên đôi chân dài gợi cảm, không khỏi tán thưởng nói, lại là một cái cực phẩm nữ tử, xem ra vận khí của ta hôm nay không tệ. À, Liễu Tịch đại ca, bọn họ đều là người Tiêu gia, nữ nhân này tên là Tiêu Ngọc, nhưng mà tính tình của nàng càng quá cay, nào nhân không có bản lãnh không thể hàng phục nổi nàng. Gia Liệt Áo cười mỉm đi đến bên cạnh, có chút bị ổi cười nói, à càng cay mới càng có vị. Ánh mắt Liễu Tịch liếc sang thanh nghi nữ tử, con người lóe sáng, còn nữ hài tử này tên là gì? Nhìn Liễu Tịch có chủ ý đến người mình thích, khóe miệng Gia Liệt Áo giật giật, sau đó lòng nguyền rủa cái tên vương bắt đạn này bị tinh trùng nhồi vào não, mới bất đắc dĩ trả lời, nàng gọi là Tiêu Huân Nhi, tên rất hay. Mỉm cười gật đầu, Liễu Tịch không nói nhảm với Gia Liệt Áo, tiến lên hai bước, giảm một cái bộ dáng thân sĩ cười nói, tại hạ Liễu Tịch, không biết có thể mời hai vị tiểu thư đi dạo vòng quanh khu buôn bán không? À, nếu như trong này mà tứ hai vị tiểu thư coi trọng có, cứ tính hết cho tại hạ. Vừa nói, Liễu Tịch hơi hạ xuống, đem nghề nghiệp huy chương của mình có chút huyền diệu lộ ra. Trên huy chương là một cái dược đỉnh cổ xưa, bên ngoài dược đỉnh là một cái đạo bà vằn màu bạc dưới cái ánh sáng mặt trời phản xạ quang mang khác thường. Luyện dược sư nhất phẩm. Nhìn huy chương nghề nghiệp trên ngực Liễu Tịch, đám xung quanh thất thành hô cô kinh hô, mà những cái tiếng kinh hô này làm cho nụ cười trên mặt Liễu Tịch càng ngày càng đậm. Nghe thấy mấy cái chữ nhất phẩm luyện dược sư, khuôn mặt Tiêu Ngọc khẽ biến, nhưng mà lấy tính cách của nàng tự nhiên không có khả năng vì vậy mà cùng tên nhìn này có chút trộm mắt chuột cùng đi dạo, lập tức lạnh tiếng nói. Không rảnh, người đi tìm người khác đi. Dứt lời, một tay kéo Huân Nhi xoay người muốn đi. Vừa xoay người, trong đám người một vài tên đại hán chạy ra, vẻ mặt dâm tiếu cản đường. Nhìn mấy cái tên đại hán trước mặt, khuôn mặt Tiêu Ngọc chậm xuống, quay người lại lạnh lùng nói với Gia Liệt Áo: đây là địa bàn của Tiêu gia chúng ta, người có quá kiêu ngạo không? À, Tiêu gia rất mạnh sao? Cũng chỉ dựa vào ngưng huyết tán kéo dài chút nhân khí mà thôi. Nếu ta muốn có thể nhẹ nhàng làm Tiêu gia các người nguyên khí đại thương, hồi xuân tán cũng chỉ là thứ thuốc mà ta tùy ý làm ra mà thôi. Liễu Tịch phẩy phẩy tay đắc ý nói. Nghe vậy khuôn mặt Tiêu Ngọc giận dữ nhưng cũng không mắng ra tiếng, đang hiểu rõ thực lực của luyện dược sư, cũng không dám nói lời quá mức khó nghe, tránh mang đến một số phiền toái không cần thiết cho Tiêu gia. Lý Tiêu Ngọc lo lắng việc này nhưng mà Huân Nhi thì không để ý đến thứ đó. Nàng chỉ biết qua mấy thứ rác rưởi hình người này đã chỉ hoãn thời gian nàng gặp Tiêu Viêm. Khẽ ngước mắt nhìn Liễu Tịch vẻ mặt đắc ý, miệng Huân Nhi khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng linh động nhưng mà nội dung lời nói lại làm người ta sững sờ. Rác rưởi cuối cùng vẫn chỉ là rác rưởi, cho dù khoác thêm một cái áo luyện dược sư vẫn là rác rưởi như cũ mà thôi. Loại người có chút bản lãnh đi khoe khoang giống như ngươi, theo cách nói của Tiêu Viêm ca ca, ngươi chính là một cái tên ngu ngốc. Con đường thoáng yên tĩnh, rất nhiều người kinh ngạc vị thiếu nữ thành nhã động lòng người này, dĩ nhiên lúc mắng người không kém hơn người khác. Tiêu Ngọc ngạc nhiên nhìn Huân Nhi bên cạnh, lúc lâu sau bĩu môi nói: ta đã sớm nói qua, ngươi sẽ bị tiểu hỗn đạn đó làm ô nhiễm. Bị Huân Nhi châm chọc không chút khách khí trước mặt mọi người, Liễu Tịch lòng dạ vốn không lớn, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, âm trầm nói: nhiều năm qua ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy, thực sự là một câu nói quá ngu ngốc. Tay khẽ nhu nhu chán Huân Nhi, bây giờ có thể xác định người trước mặt này không phải là ngu ngốc, vậy là quá tự cao rồi. Ra điện áo động thủ đi, vốn định dùng một ít thủ đoạn, đáng tiếc nàng không nhận tình. Khuôn mặt âm trầm, phất tay áo, Liễu Tịch lạnh giọng nói: à. Ra điện áo ngẩn ra có chút đau đầu, trong lòng cười khổ nói: trong đầu tên gia hỏa này cuối cùng là nghĩ cái gì? Cha nói quả nhìn không sai, hắn trừ bỏ biết luyện dược quả thật là một cái tên vô dụng. Mẹ kiếp, tại sao người như vậy có thể trở thành luyện dược sư? Thở dài một tiếng, Gian Liệt Áo đành phải cười khẽ nói: Liễu Tịch đại ca, gia đình gia tộc chúng ta bây giờ còn không động được vào Tiêu gia. Tiêu gia, cười lạnh một tiếng, Liễu Tịch khinh thường nói: chỉ cần ta có nàng, ta giúp các người xử lý Tiêu gia. Ngoài hồi xuân tán, ta có thể luyện chế thêm 2-3 loại đan dược khác, nếu luyện ra sẽ giúp các người lấy Tiêu gia xuống hoàn cảnh trước kia. Nghe vậy thì Gian Liệt Áo ngẩn ra một lần nữa, hắn không nghĩ tới người này dễ dàng đem cái chiêu bài của mình nói ra. Lòng vui mừng, sau đó trong lòng cảm thán một tiếng, có hay không trí tuệ càng kém, tỷ lệ trở thành luyện dược sư mới càng cao. Gia Điện Áo vùng tay lên bắt lấy các nàng. Thấy Gia Điện Áo mở miệng, hơn 10 đại hán phía sau lập tức hùng hắn vây ba người Huân Nhi lại. Thấy đối phương kiêu ngạo như thế, Tiêu Ngọc giận dữ trợn ngược lông mày, cười lạnh một tiếng, ngọc thủ kéo vào hông một cái trường tiên màu xanh, hung hăng quất vào một đại hán lao tới. Ba một tiếng, một vệt máu đỏ xuất hiện trên mặt hắn. Tuy Tiêu Ngọc là tam tinh đấu giả nhưng mà hơn 10 đại hán của đối phương thực lực cũng khoảng đấu giả. Sau khi đánh ngã 2-3 đại hán, Tiêu Ngọc rốt cuộc từ từ rơi vào hạ phong, có chút chật vật né tránh. Một trưởng đem một cái tên đại hán hộc máu lùi lại, khuôn mặt Tiêu Ngọc trắng bệch lùi về sau vài bước, quát với Tiêu Linh: dẫn Huân Nhi đi, gọi cái tên tiểu hỗn đản kia ra. Tiêu Linh vội vàng gật đầu, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, gấp gáp quát: tỷ cẩn thận. Nghe Tiêu Linh nhắc nhở, Tiêu Ngọc vội vàng quay đầu, chỉ thấy cái tên đại hán bị nàng quất một roi lúc nãy vẻ mặt dữ tợn, lên quyền hung hăng đánh về ngực nàng. Thấy tên gia hỏa này lại dùng đòn hạ lưu công kích bộ vị của nữ nhân, khuôn mặt Tiêu Ngọc tức giận tới nỗi khuôn mặt có chút xanh đen, đấu khí ngưng tụ trong tay vừa muốn tản nhẫn bộ ra, một cái thân ảnh màu đen rất nhanh hiện đến bên cạnh, kình phong hùng mãnh nện lên khuôn mặt của đại hán, lực đạo cực lớn trực tiếp đem hắn khuôn mặt đầy máu lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Những ai vừa động thủ đều phế bỏ. Trong tay Thiếu Liên cầm một cái thanh cường thiết côn, ánh mắt có chút ẩm lãnh liếc nhìn Liễu Tịch cùng ra liệt áo trước mặt, khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm nhàn nhạt có chút ẩm lãnh. Nhưng mà thanh âm của thiếu niên trong đám người hơn 10 đại án cầm thiết côn như sói như hổ, vẻ mặt hùng hãn đi ra. Chương 85 tiếp nhận. Đối với hơn 10 tứ tinh đấu giả cầm thiết côn trong tay, mấy cái tên hộ vệ diễu võ dương ngoài lúc lãy sắc mặt nhất thời trắng bệch, chưa kịp chạy trốn thì một cái thanh thiết côn đen nháy đã hung hăng đập tới. Chỉ sau một lúc, tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng cả ngã tư đường. Lạnh lùng liếc nhìn Gian Liệt Áo, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn Tiêu Ngọc vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, ngữ khí hơi nhu hòa một chút. Không sao chứ? Lần sau các người tới đây báo trước cho ta một tiếng. Gần nhất đám hỗn đản của gia tộc vẫn là muốn gây một chút phiền toái. Lần đầu được Tiêu Viêm nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Ngọc ngẩn người, khuôn mặt đỏ thêm vài phần, có chút không biết làm gì, di động ánh mắt ngoài miệng nói. Lúc ra ngoài thì gặp Huân Nhi, nàng nói muốn tới đây nên ta đi cùng nàng, ta đâu ngờ gặp cái đám hỗn đản này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển đến thanh nghi thiếu nữ vì hắn xuất hiện mà vui đầy mặt. Tiêu Ý trên khuôn mặt càng thêm nhu hòa. Vừa rồi mắng rất thống khoái a. Nghe Tiêu Viêm trêu đùa thì Huân Nhi vội xua tay nói, bĩu môi khẽ cười. Ta cũng không định, chỉ là không muốn nhìn bộ dáng của hắn mà thôi. Phải biết rằng cho dù là Tiêu Viêm ca ca năm đó cũng không dám bắt người ngoài đường nha. Bị Huân Nhi phản kích lại, Tiêu Viêm cười khan vuốt mũi. Năm đó hắn mặc dù có chút cuồng vọng nhưng cũng không đến nỗi giống như một cái tên gia hỏa này. Ồ, đây không phải là tiểu thiếu gia của Tiêu gia sao? Một năm không gặp, nghe nói người đã vứt bỏ được cái tên phế vật. Nhìn nữ hài của mình thích thân mật nói chuyện với Tiêu Viêm, khóe mắt ra nhiệt áo giật giật. Dưới sự thúc giục của dục vọng, trong lòng ghen ghét phát ra cái tiếng cười âm dương quái khí. Hắn là ai? Ánh mắt Liễu Tịch đồng dạng có chút âm lãnh. Huân Nhi lúc trước không để ý hắn vào mắt, bây giờ cùng nam tử khác đàm tiếu, loại đả kích này thực sự là làm cho người tính tình cao ngạo như hắn khó có thể tiếp nhận. Hắc hắc, Liễu Tịch đại ca đây chính là thiên tài lội danh của Tiêu gia, tên là Tiêu Viêm. Trước kia hắn tu luyện hơn 15 đấu khí khoảng 3-4 đoạn, nhưng gần đây không biết ăn cái gì, tại mấy tháng trước trực tiếp tới bát đoạn đấu khí. Giờ điện áo bên cạnh âm hiểm cười giới thiệu. Ngay cả một cái tên đấu giả không phải, cho dù là thiên tài đi chăng nữa, vậy cũng không phải chỉ là phía phật sao? Liễu Tịch cười lạnh nói. Nghe Liễu Tịch nói vậy, khuôn mặt Huân Nhi lại đanh lại, nhưng mà đôi mắt như tu thủy kia ngọn lửa màu vàng chợt lóe. Bàn tay vỗ nhẹ vào vai Huân Nhi. Tiêu Viêm thản nhiên cười lắc đầu, quay đầu nhìn Liễu Tịch một thân bạch y, ánh mắt tùy ý lướt qua cái luyện dược sư huy chương trên ngực hắn, mỉm cười nói, người hẳn là người luyện chế ra hồi xuân tán. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, ưỡn ngực ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta chính là luyện dược sư mà gia liệt tộc mời. Tiêu Viêm như giật mình hiểu ra, cười dài nói, khó trách loại thuốc có tác dụng kém như vậy cũng chỉ có loại luyện dược sư như ngươi mới có thể luyện chế ra, ngươi không phải là thẹn với sự dạy bảo của sư phụ chứ? Nghe Tiêu Viêm nói thế thì dòng binh đứng xem xung quanh một trận tiếng cười. Trải qua hành vi bạo lợi của gia liệt gia tộc trước kia, những dòng binh này đối với người làm ra hồi xuân tán cũng có chút oán khí không nhỏ. Bây giờ lại thấy Tiêu Viêm nhạo báo hán ngay trước mặt, tất cả đều có chút sảng khoái. Tiếng cười xung quanh nằm khuôn mặt Liễu Tịch chậm rãi âm trầm, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Người đang chọc vào một địch nhân mà Tiêu gia các người đậu không đỡ được. Nghe vậy thì Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, cười khổ một tiếng, tay vỗ trán, cũng không biết nói gì hơn với tên này. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thân truyền đệ tử một vị đấu đế sao? Nhất phẩm luyện dược sư có thể làm cho Tiêu gia trọng thị, nhưng nếu nói không chọc vào được thì chỉ làm cái trò cười. Ai, cái loại đầu óc thế này cũng có thể trở thành luyện dược sư sao? Thở dài lắc đầu, lòng Tiêu Viêm có chút đồng cảm nhìn Huân Nhi một cái. Sau khi nói chuyện với Liễu Tịch, hắn rốt cuộc vì sao biết người có tính tình ôn nhu nhu hòa như Huân Nhi lại có thể mắng tên gia hỏa này. Tiêu Viêm chẳng muốn nói nhảm với tên đầu óc có chút vấn đề này, vẫy tay hơn 10 đại án phía sau cười nói, đánh cả chủ cả tớ, nếu bọn chúng dám đến gây sợ ở địa bàn Tiêu gia ta, chúng ta chẳng cần cách khí. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt xoan nền áo hơi đổi, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm dám làm vậy. Còn người đảo quanh cười lạnh châm chọc, còn tưởng rằng người tiến bộ bao nhiêu thì ra vẫn chỉ là một cái phế vật dựa dẫm vào thủ hạ của mình, trình độ kích tướng của người còn rất thấp. Tiêu Viêm khua khua thiết côn trong tay, nhẹ giọng nói, người nghĩ tới kích tướng như vậy là kích tướng đi, giống như loại phế vật người căn bản không có tư cách cùng Huân Nhi tiểu thư. Gia Điệt Áo trầm chọc nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, không có ý tốt nói, người hẳn đã tiến hành thành nhân khí thức đi. Như vậy nói cách khác, ta bây giờ khiêu chiến người cũng không có lý do để cự tuyệt nữa. Người thật vô sỉ, Tiêu Viêm năm nay mới là khoảng gần 17, người đã là 23, loại khiêu chiến này người cũng dám nói ra khỏi miệng. Nếu như người muốn đánh, để bổn tiểu thư đánh với ngươi. Nghe Gia Điệt Áo khiêu chiến, Tiêu Ngọc nhíu mày. Trường tiên trong tay vút xuống trên đất, xuất hiện một cái đạo bạch ngân mờ nhạt quát lên. Khóe miệng khẽ co quắp lại, Gia Điệt Áo cười nhạo nói, diễm phúc của người đúng là không cạn, lại có lữ nhân thành người ra mặt, hắc hắc. Cái tên mềm yếu chỉ biết trốn sau lưng lữ nhân. Cái tên Tiểu Bích Kiệm này quá kiêu ngạo. Tiểu Phương Chủ, để chúng ta giúp người chơi đùa với hắn một lúc. Nhìn Gia Điệt Áo đốt bức người, Một số dòng binh quan hệ không tệ với Tiêu Viêm nhất thời lớn tiếng nói. Thế lời của mình phản ứng lớn như vậy, Sa Đéo khuôn mặt biến đổi. Hắn thực lực cũng chỉ là tam tinh, nếu thực sự khiến cho người ta tức giận, lòng của hắn có chút sợ hãi. Liếc nhìn Tiêu Viêm, Sa Đéo phất tay cười lạnh nói: Nếu không dám tiếp nhận cũng không sao, đi thôi Liễu Tịch đại ca. Loại người ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, chả có gì đáng để trọng thị. Liễu Tịch âm hiểm gật đầu, ánh mắt thèm thuồng dừng trên thần huân nhi một lúc, mới là hung ác nhìn Tiêu Viêm hận hận nói: Tiểu tử, ngươi chờ xem, ta muốn Tiêu gia chủ động đem người mang tới cho ta. Lỡ nhân ta nhìn chúng còn chưa ai thoát được. Huân nhi thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Tịch, vẻ mặt dâm uế, trong con người rốt cuộc là một cái tia sát ý lạnh lạnh. Ra điện áo cùng Liễu Tịch xoay người, và đại hán Tiêu gia vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện tại cổng khu buôn bán. Sau đó, giống như một cánh cửa vững vàng đem núi ra chặn lại. Ta biết người rất muốn đem ta đánh phẹt thành tàn phế, ẩn tốt lắm. Như người mong muốn, lời khiêu chiến của người ta tiếp nhận. Lúc Ra Đại Áo định phát ra tín hiệu gọi người, thanh âm nhàn nhạt của thiếu niên đột nhiên chậm rãi vang từ phía sau. Nghe vậy thì Ra Đại Áo đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười dữ tợn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Người đã muốn chết vậy đừng trách được ta.